Thần nông tiểu y tiên. Chương 41, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi khí thế kinh người, thoáng cái liền đem toàn tiệm tất cả mọi người đều chấn trụ. Điếm trưởng vốn đang lo lắng đắc tội Hà lão bản, vừa nhìn Lương Phi như thế hào khí, nơi nào còn có một chút do dự, lập tức liền hướng về phía các nhân viên an ninh hướng Hà lão bản một chỉ, lớn tiếng quát: "Hai người các ngươi, mời bọn họ ra ngoài cho ta. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, sang năm đến nhà ta." Mới vừa rồi mắt thấy điếm trưởng muốn oanh Lương Phi đi, Hà lão bản cùng tiểu thái muội hai người vẫn còn âm thầm đắc ý, ai có thể nghĩ. Cái này còn không tới trong chớp mắt, bị đánh ra ngoài người, lại là bọn họ tức giận, nhưng cùng lúc lại bị xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Vốn là, bọn họ cho là mua một quả tử ngọc dây chuyền cũng đã là đủ để tinh tướng sự tình, nhưng là như thế cũng không nghĩ tới, này bức không có giả dạng làm, còn bị Lương Phi này từng cái bạt tai mạnh mà quát được thiếu chút nữa không có tìm một cái lỗ để chui vào. Thật sự là mất mặt a. Trên thực tế, không cần an ninh tới xin bọn họ ra ngoài, làm Lương Phi hào ngôn muốn mua 10 miếng tử ngọc dây chuyền lúc, bọn họ tinh tướng hùng tâm liền sớm bị tàn phá được đầy đất hoa cúc. Nếu gặp phải Lương Phi như vậy cao thủ, bọn họ đời này sợ là không dám lại dễ dàng tại trước mặt người khác trang bức. Chậm, ngay tại Hà lão bản hai người đang chuẩn bị ảo não rời đi tiệm châu báu lúc, Lương Phi nhưng là đưa hắn cho gọi lại. Ngươi còn muốn thế nào? Hà lão bản chán nản quay đầu lại, rất là thống khổ nói. Đúng vậy, lúc này bức đều cho ngươi giả bộ toàn bộ rồi. Tiểu tử ngươi còn dự định như thế nào đây? Ngươi còn có đồ vật không có mang đi? Lương Phi lạnh quét Hà lão bản liếc mắt, chỉ trên đất mới vừa rồi hắn phun một ngụm đàm nói. Đưa cái này mang đi, đừng làm dơ người khác địa phương. Ngươi, Hà lão bản khuôn mặt nhất thời giận đến trắng bệch. Đối với cái này cục đàm tới nói, mới vừa rồi còn là hắn kiêu ngạo, ai biết một cái chớp mắt ấy, liền lập tức thành hắn sỉ nhục. Như thế, chẳng lẽ ngươi còn muốn ỷ có tiền hay sao? Nhìn đến Hà lão bản sắc mặt một hồi bạch nhất sẽ đỏ, Lương Phi vẫn là đầy mặt khinh thường cười nói. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hà lão bản gương mặt phồng lên được giống như con ếch bình thường, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ trong túi móc ra một trương giấy vệ sinh, đem trên mặt đất đàm tích lau đến khi sạch sẽ, sau đó thả vào trong túi mang đi. Thiếu gia, ngài muốn đặt mua 10 miếng tử ngọc dây chuyền, bổn điếm bây giờ còn chưa có lưu hàng, không biết có thể hay không gia hạn mấy ngày giao hàng. Hà lão bản chân trước mới vừa đi, điếm trưởng liền đầy mặt tươi cười tiến lên đón đến, hỏi: "Hoàn toàn không có vấn đề, ta không gấp." Lương Phi vỗ tay phát ra tiếng, một bên chậm không sợ hãi nói lấy, một bên lại chỉ mới vừa rồi khối kia hoàng ngọc, đối với Tưởng Lệ nói: "Lần này ngươi có thể đem cái này lấy ra cho ta nhìn một chút đi." "Có thể, có thể, đương nhiên có thể." Đến lúc này, Tưởng Lệ nơi nào còn dám có một chút lạnh nhạt, mau đánh mở cửa tủ, cung cung kính kính đem hoàng ngọc lấy ra ngoài, hai tay đưa cho Lương Phi. "Ừ, chất lượng còn có thể." Lương Phi tay cầm viên kia hoàng ngọc nhìn một hồi, gật gật đầu, lại quay đầu hướng điếm trưởng hỏi: "Điếm trưởng, các ngươi tiệm chất lượng giống như vậy ngọc tốt, không biết còn có bao nhiêu?" "XEM ONO IN ETITRUI ENTHIC HCOD ENE." "Cái này, thiếu gia, xin hỏi là muốn hết hoàng ngọc sao?" Điếm trưởng cung kính hỏi. "Dĩ nhiên không phải, không riêng gì hoàng ngọc, chỉ cần là khá một chút ngọc khí đều có thể." Lương Phi bây giờ còn không thể xác định cái dạng gì ngọc thạch luyện hóa đi ra linh khí nhiều nhất, liền quyết định đem trong tiệm đủ loại chất lượng tốt ngọc trước giống nhau mua chút trở về rồi hãy nói. "Được, bổn điếm hiện tại giá trị tại vạn nguyên trở lên ngọc tốt, hiện có còn có mấy chục cái, hơn nữa phẩm loại đều không giống nhau. Hoàng ngọc, tử ngọc, thanh ngọc, đủ loại đều có một ít. thiếu gia ngươi muốn mà nói, ta toàn bộ cho ngươi cầm một món ra xem một chút. Được, theo ý ngươi ý kiến, mỗi dạng ngọc tốt, đều cho ta hợp với một món. Cứ như vậy một, đại bàng tiệm châu báu điếm trưởng cùng nhân viên tiệm môn đi qua một phen bận rộn ngại. Cuối cùng cho Lương Phi phối tể hơn 30 cái ngọc khí. Cộng thêm Lương Phi mua 10 cái tử ngọc dây chuyền. Tổng giá trị tại 5 triệu trái phải. Thoáng cái mua 5 triệu ngọc khí. Đây tuyệt đối là tiệm châu báu mở tiệm đến nay cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thịnh huống. Cho đến bây giờ, tiệm châu báu sở hữu nữ nhân viên tiệm nhìn về phía Lương Phi thần tình. Đã hoàn toàn có thể dùng quỳ lại để hình dung. Nhưng là, lệnh đại gia cảm thấy không hiểu là, Lương Phi rõ ràng là cái cường hào. Nhưng vì sao xuyên được tùy ý như vậy? Thậm chí ngay cả tọa giá đều lộ ra như vậy điều ti. Xem ra, cường hào thế giới, thật đúng là không phải người bình thường có thể lý giải. Chờ đến tính tiền lúc, điếm trưởng lúc này mới hai tay đem kia trương hắc kim thẻ khách quý trả lại cho Lương Phi. Cung kính thanh âm, thiếu gia, dựa theo quy định, cầm tấm này thẻ khách quý khách hàng, là được hưởng bổn công ty nửa giá đánh gãy. Ngươi tổng cộng tiêu phí 560 vạn. Chỉ cần thanh toán 2 triệu 800 ngàn là được rồi. Được, Lương Phi lấy ra chính mình thẻ ngân hàng. Giao cho điếm trưởng quét qua khoản. Hắn biết rõ, nửa giá, đối với châu báu nghiệp tới nói. Hàn thị tập đoàn hoàn toàn là nhập hàng giá cả. Không có bất kỳ lợi nhuận có thể nói. Trả xong khoản sau đó, Lương Phi lúc này mới đem mua ngọc khí toàn bộ bỏ túi mang đi. Rời đi đại bàng tiệm châu báu. Cưỡi xe về đến trong nhà, Lương Phi vội vã sau khi ăn cơm chưa xong, liền đem chính mình nhốt vào trong nhà. Sau đó ngự động niệm lực, tiến vào tu luyện trong không gian. Tu luyện không gian chủ động chế tạo linh khí năng lực phi thường yếu ớt. Hơn nữa Lương Phi nhiều lần tu luyện, tại loại này có hao tổn không tăng dưới tình hình. Không gian linh khí càng là lộ ra khinh bạc, Lương Phi không chần chờ nữa. Sải bước đi vào thần nông điện, bắt đầu theo tự đem mang vào những ngọc thạch này ném vào luyện hóa trong lò. Những ngọc thạch này, tiện nghi nhất giá trị đều tại vạn nguyên trở lên. Lương Phi từng món một mà hướng luyện hóa trong lò ném. Nhìn lại bọn họ từng cái dung hóa xuống. Cái loại này phí của trời cảm giác, thật sự là rất lo tâm a, bất quá. Vì gia tăng không gian linh khí, làm cho mình tu vi được đến tăng trưởng. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Lương Phi từng món một về phía luyện hóa trong lò ném ngọc khí. Một bên ngưng thần tính toán hắn sinh ra linh khí đậm nhạt độ cùng số lượng. Tốt đoán được loại nào ngọc thạch hiệu suất cao nhất. Cuối cùng được ra kết quả là, bất kể là loại nào ngọc loại hình, chỉ cần phẩm tương cùng phẩm chất là tốt nhất. Sinh ra linh khí, tự nhiên cũng là nhiều nhất. Nếu không gian linh khí cùng ngọc thạch tốt xấu trình độ là thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy sau này mình liền cần phải kiếm nhiều tiền. Tốt mua vào tốt nhất ngọc khí tới tiến hành luyện hóa thì phải. Lương Phi mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng nhưng vẫn không khỏi có chút lo âu. Chung quy, chính mình nắm giữ thần kỳ dị năng. Kiếm tiền cũng không khó khăn. Nhưng thế gian này ngọc thạch số lượng là có giới hạn. Nếu như không gian linh khí chế tạo, hoàn toàn là yêu cầu luyện hóa ngọc thạch tới chế tạo. Một khi có một ngày chính mình lại tìm không tới ngọc tốt thạch, có phải hay không liền biểu thị tu luyện trong không gian linh khí như vậy khô kiệt đây? Linh khí là duy trì toàn bộ tu luyện không gian tồn tại căn nguyên. Ngay cả cái kia thông thiên tiên hồ, cũng là yêu cầu linh khí để duy trì trạng thái bình thường. Nếu như không có linh khí, Lương Phi thật sự không biết mình còn có loại phương pháp nào có khả năng duy trì không gian thường ngày. Có hay không những phương pháp khác, có thể thay đổi loại này luyện hóa ngọc thạch đây. Lương Phi hiện tại mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhất thời không tìm không tới có thể thay thế phương pháp. Chỉ đành phải tạm thời buông tha loại ý nghĩ này. Chuyện như vậy, vẫn là gác lại sau này hãy nói đi. Cách chương.